Chương 35, anh hùng cứu mỹ nhân, hiệp nữ phong phạm. Tiếp nhận Khúc Dương đưa qua, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, cùng với mặt khác một quyển âm ba công chú giải, Sở Nguyên tiếp tục hướng tới Ninh Trung Tác, phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, sẽ đến một mảnh rừng rậm bên trong. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, lưỡng đạo thân ảnh chính kịch liệt giao chiến, trong đó một cái hắc y liệt nhân, trong tay, còn cầm một người, cả người không thể động đậy, trên mặt tràn đầy lo lắng vẻ. Rõ ràng đúng là phái Hoa Sơn tiểu sư muội Nhạc Linh San đang không ngừng bên hai, rừng rậm bên trong, đao khí kiếm khí răng khắp nơi, ở bốn phía, cây cối phía trên, hòa xuất một chút cũng không có mấy đạo vết thương. Kia hắc y liệt nhân, một tay khoái đao, quả nhiên là rất nhanh tuyệt luân mà lại quỷ dị hay thay đổi, nhất là hắn, tốc độ, lại như quỷ mị bình thường, lấy Ninh Trung Tác, Hoa Sơn kiếm pháp, trong lúc nhất thời nhưng lại cũng không làm gì được đối với phương. Đột nhiên, xem đao hắc y liệt nhân quát lên một tiếng lớn, trong tay trường đao tốc độ nháy mắt tăng vọt, nhưng lại ở trong nháy mắt chém ra hơn 10 nói đao ảnh bên trong, tựa hồ còn cất giấu thật mạnh đao ảnh, tầng tầng lớp lớp, theo bốn phương tám hướng hướng tới Ninh Trung Tắc điên cuồng chém mà đến. Này một đao cực kỳ đột ngột, Ninh Trung Tắc cũng không dự đoán được đối phương, đao tốc còn có thể đề cao, nhịn không được có chút giật mình, nhưng nàng mặc dù kinh bất loạn, điện quang hỏa thạch gian trong tay trường kiếm liên tục điểm ra, đem kia vô cùng đao ảnh, nhất nhất nghiền nát. Cũng có thầm người, của nàng trường kiếm bên trong, lại vẫn cất giấu một đạo kiếm khí, hướng tới hắc y hệ nhân nổ bắn ra mà đi, hừ. Vô sỉ dâm tặc nếu không buông săn nhi, hôm nay nhất định phải ngươi chết nơi này. Nhưng mà nhưng vào lúc này, kia hắc y hệ nhân nhưng lại đột nhiên cầm trong tay, Nhạc Linh San, dùng sức hướng nàng phao lại đây đê tiện Ninh Trung Tắc hoàng hốt, rơi vào đường cùng đành phải mạnh mẽ đem kia đạo kiếm khí thu hồi, đem Nhạc Linh San một phen tiếp được, nhưng cùng lúc đó, nàng trong cơ thể khí đoạn rắc dưới, chân khí chấn động, một tia máu tươi từ trong miệng tràn ra. Đúng là này trong nháy mắt, thời gian, hắc y hệ nhân trong tay trường đao đảo ngược, hung hăng, chém về phía Ninh Trung Tắc nắm trường kiếm, cánh tay ngọc. A mẫu thân cẩn thận trong lòng ngực, Nhạc Linh San vừa vặn thấy như vậy một màn, hoảng hốt dưới, nhất thời kêu sợ hãi ra tiếng. Muốn chết điện quản đá lấy lửa gian, một đạo chân khí nghiêm nghị, tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo hình rồng chân khí trống rông xuất hiện, giống như thần long bái vĩ bình thường, hướng tới hắc y hệ nhân cuồng chụp mà đến. Mà ở hình rồng chân khí lúc sau, là một đạo cao lớn vĩ ngạ, thân ảnh. Hắc y hệ nhân hoảng hốt, trong tay trường đao đành phải mạnh mẽ vùng, ngược lại hướng tới hình rồng chân khí điên cuồng chém mà đến. Nhưng tha là như thế, đao thượng sở mang vào, đao khí, vẫn như cũ ở Ninh Trung Tác, trước ngực, hòa xuất một đạo thật nhỏ, miệng vết thương. Phanh, một tiếng, hình rồng chân khí chợt băng mở tung đến, hắc y hệ nhân trong tay, trường đao, cũng băng ra một cái thật lớn. Chỗ hổng, nhưng hắn lại mượn dùng Sở Nguyên này một trường trung, lực phản chấn, thân hình bạo lui. Ha ha ha, lão tử, đao thượng, lao nam cương ngũ độc giáo, tuyệt đỉnh độc dược, tiểu nưng ra, trung lão tử một đao, liền ngoan ngoan chờ chết đi lời còn chưa dứt. Hắc y hệ nhân, thân hình, liền không chút do dự, chạy thoát khai đi, lão tử đi cũng lúc này, Ninh Trung Tắc đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, đã thấy nàng trước ngực quần áo bị hoa khai. Lộ ra một mạt tuyết trắng, da thịt, mà da thịt phía trên, không ngờ dần dần biến thành màu đen. Nương Nhạc Linh San khẩn trương, lại bất hạnh không thể nhúc đích, trắng đoạn, mặt cười phía trên tràn đầy lo lắng vẻ. Sở Nguyên trơ mắt, nhìn thấy hắc y hệ nhân đào tẩu, khoe miệng nổi lên một tia tà ác, ý cười, xoay người lại là lúc, đã tràn đầy thân thiết. Nhạc phu nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì? Ninh Trung Tắc tựa hồ cực kỳ thống khổ, cái chán phía trên đều để lại nhẹ nhẹ mồ hôi, lại cố nén nói, Sở thiếu hiệp, ta để không dậy nổi nội lực, còn mời ngươi ra tay. Cấp San Nhi cởi bỏ huyệt đạo hảo. Sở Nguyên đáp ứng một tiếng, chuyển hướng Nhạc Linh San hỏi, Nhạc sư muội, kia dâm tặc điểm ngươi, người nào? Huyệt đạo Nhạc Linh San nhìn thấy hắn, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, đã có chút không biết làm sao nói, sự phát đột nhiên, kia dâm tặc ở ta trên người điểm vài hạ. Ta cũng không biết rốt cuộc là người nào. Huyệt đạo Sở Nguyên trong lòng ta cười, ngươi đương nhiên không biết, nếu là Điền Bá Quang ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều làm không tốt, lao tử còn muốn hắn này tiểu đệ để làm chi? Nhưng hắn trên mặt lại nghiêm trang nói, một khi đã như vậy, kia Sở Mộ phải tội nói xong, hắn coi như Ninh Trung Tắc, diện, ở Nhạc Linh San đại tiểu thư, trên người, bấm tay ngay cả đạn, trước ngực, thế hạ, ngọc bối, thậm chí ngay cả sau thắt lưng phía trên, mấy chỗ huyệt vị, đều bị điểm vài hạ. Có vài cái, căn bản là không phải hội kẻ khác không thể động đậy, huyệt vị ta đi liền xoa nhẹ hai hạ mà thôi. Này Nhạc đại tiểu thư liền thật sự đối lao tử nhớ mãi không quên, khó trách Điền bá quan nói, lệnh Hồ Sung vẫn dầu dĩ không vui. A Sở Nguyên trong lòng thẳng nhạc, lại liên tiếp điểm mấy huyệt vị lúc sau, rốt cục giải khai Nhạc Linh San, huyệt đạo. Nhạc Linh San trung quy không có bị kia cổ ý xấu hổ choáng váng đầu óc, một năng động đạn lúc sau, vội vàng đi vào Ninh Trung Tắc bên người, đem nàng nâng dậy, nương, ngươi cảm giác thế nào lúc này? Ninh Trung Tắc trước ngực, thật nhỏ miệng vết thương. Không ngờ kinh càng đổi việt hác, mà chính cô ta, cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ, ẩn ẩn, ánh mắt trong lúc đó nhưng lại cũng mang cho một tia hắc khí, cả người lại vẻ vải không phân chấn, giống như tùy thời đô hội ngủ quá khứ. Nhạc Linh San xem, đều nhanh khóc, vội vàng nhìn về phía Sở Nguyên, Sở đại ca, kia dâm tặc, độc dược quả nhiên lợi hại, ngươi mau cứu cứu ta nương đi. Sở Nguyên trong lòng ta cười liên tục, kia chính là Điển bá quang lại lấy hái hoa vô số. Tuyệt phẩm mê dược, chỉ cần một chút có thể làm cho võ lâm cao thủ mê man quá khứ. Đương nhiên lợi hại nếu không Điền bá quang chết sống không thừa nhận chính mình là cái cấp thấp dâm tặc, cho tới bây giờ chỉ dùng mê dược không cần độc dược, lao tử còn muốn. Làm cho hắn ở đao thượng đồ một chút đâu, về phần vì cái gì máu hiện ra màu đen kia còn không phải một bữa ăn sáng chuyện tình sao, như thế nghĩ. Hắn đi vào Ninh Trung Tắc bên người ngồi xổm xuống, nghiêm trang, nhìn một hồi. Này độc dược tựa hồ cực kỳ lợi hại, nếu không có giải dược, sợ là hắn nói còn chưa nói hoàn. Nhạc Linh San liền rất là khẩn trương, thiếu chút nữa đều phải khóc đi ra, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ, chúng ta liền trơ mắt, nhìn thấy ta nương chúng độc mà chết sao? Sở Nguyên. Cũng là thần tình bất đắc dĩ, đột nhiên, hắn trong mắt sáng ngời, có lẽ, ta có thể đem nàng trong cơ thể, độc hấp đi ra, lấy của ta nội lực, cho dù không cẩn thận hút một chút nọc độc tiến vào trong cơ thể. Hẳn là cũng có thể đem ngăn chặn. Nhạc Linh San rất là ý động, vội vàng nói, Sở đại ca, vậy ngươi chạy nhanh thử xem. A chính là cứ như vậy, Sở Nguyên trên mặt tràn đầy do dự vẻ, vừa muốn giải thích, đã thấy Ninh Trung Tắc đột nhiên ư một tiếng, ánh mắt tựa hồ khôi phục một ít thần thái, kiên quyết, nói, tuyệt đối không thể lấy ta cho dù chết, cũng tuyệt không có thể làm cho Sở thiếu hiệp cho ta hấp độc. San Nhi, việc này đừng vội nhắc lại chính là... Nương Nhạc Linh San hiển nhiên cũng muốn tới rồi cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi nàng mẫu thân, miệng vết thương, vẫn là tại nơi cái địa phương chính là, mắt thấy Ninh Trung Tắc tùy thời đô hội nhắm mắt lại, bộ dáng trên mặt hắn hiện lên một tia kiên quyết, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Sở Nguyên, kiên định cực kỳ. Nói, Sở đại ca, cầu ngươi ra tay cứu cứu ta nương hoa cả quân tử kiếm Nhạc Bất Quần tiên sinh, lão tử xin lỗi ngươi lạp.